không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94 kết thúc. 1. Chủ bá không hảo a. Người lão công chạy, vương tử rời nhà đi ra ngoài. Chủ bá ngươi mau quản quản a. Cầu chủ bá ngăn trở vương tử, ngàn vạn đừng làm vương tử trở về. Sẽ người chết, cúi chào, ta đã thu thập đồ vật, chuẩn bị thoát đi hệ ngân hà. Mỉm cười mặt, phía trước, ta đã thu thập thứ tốt. Tiểu vương tử tâm tình khẳng định không tốt, một hồi tới một giây tạc hệ ngân hà a. Không bằng trước chạy thì tốt hơn, những cái đó tự thể soát Tần Khanh hoa mắt. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, thanh âm mềm mại, các ngươi nói Lê Đô làm sao vậy? Làn đạn, phỏng chừng hôm nay ngươi nói chuyện bị vương tử nghe thấy được. Sau đó vương tử đã trở lại, hiện tại hẳn là, ở trên đường, Tần Khanh trong lòng một cái lột bột. Không chút suy nghĩ hướng trong nhà chạy tới, to như vậy phòng không rộng không người. Nàng mỗi cái phòng đều tìm một lần, Lê Đô đồ vật còn giữ, khả nhân đã không còn nữa, không phải là thật đi rồi đi. Tần Khanh có chút ngốc, nàng mất hồn mất vía ngồi ở trước bàn. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn, liền liếc đến trên bàn ấm nước ép xuống một chương hơi mỏng trang giấy. Tần Khanh cắn cắn môi dưới, thật cẩn thận đem trang giấy rút ra, trên tờ giấy trắng. Màu đen tự thể rồng bay phượng múa. Nếu ngươi chán ghét ta quấn lấy ngươi, như vậy sau này ta đều sẽ không quấn lấy ngươi. Ai làm ta như vậy thích ngươi? Lê Đô, tên của hắn thượng, còn ấn một cái đáng yêu miêu chảo. Tần Khanh nắm trang giấy tay căng thẳng. Bỗng nhiên có chút choáng váng, Lê Đô. Nàng nhẹ nhàng nỉ non thanh tên của hắn. Lung lay từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lê Đô, từ đi nơi nào? Ngoặc kép, cái này, cũng không biết, chúng ta rất ít tới Tiểu Lam Tinh, liền tính ra cũng sẽ tìm cái bí ẩn địa phương, nếu như bị phát hiện liền phiền toái. Nói cũng là, ngoại tinh nhân đối trên địa cầu người tới nói quá mức xa xôi. Bọn họ biết Lam Tinh người trên đang tìm kiếm bọn họ, tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình hành vi. Hiện tại, cũng có thể không lâu trước đây. Lê Đô đã rời đi, sớm hẳn là sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Sớm hẳn là, đây là Tần Khanh chính mình lựa chọn. Từ lúc bắt đầu nàng liền lựa chọn trở lại chính mình thời đại. Về bên người nhà, từ lúc bắt đầu nàng liền không muốn tiếp thu Lê Đô. Bởi vì nàng minh bạch bọn họ không phải một cái thế giới người. Lựa chọn ở bên nhau chỉ biết bằng thêm thống khổ khổ sở. Cũng thật tới rồi cái này thời khắc. Nàng mới phát hiện rất khó tiếp thu hắn rời đi. Tần Khanh chưa bao giờ đối Lê Đô biểu đạt quá chính mình tình cảm, có lẽ đó chính là biểu đạt. Nàng chưa bao giờ cự tuyệt bài xích qua hắn tiếp xúc. Có lẽ này thuyết minh là thích vui. Chủ bá, đến lúc đó ngươi cũng muốn đi sao? QAQ, ân, nhìn trên tay giấy. Tần Khanh nói, sẽ đi. Nàng phát hiện chính mình thanh âm có chút nghẹn ngào. Tần Khanh gắt gao cắn môi dưới, chừ chừ cái mũi, cuối cùng đóng cửa phát sóng trực tiếp, tiến vào toilet, đi thì đi, dù sao sớm muộn gì có như vậy một ngày, hắn đi rồi đảo cũng hảo, tỉnh đến lúc đó cùng nàng nháo, nếu không làm nũng chơi tính tình, vặn ra vòi nước, không ngừng hướng trên mặt bát cảm lạnh thủy, đột nhiên, đặt ở trên giá cái chai rơi xuống đất, Tần Khanh cúi đầu vừa thấy. Đó là sủng vật sữa tắm, sữa bò vị, Lê Đô dùng, Tần Khanh banh không được, lập tức khóc lên tiếng, giờ khắc này nàng thực ích kỷ tưởng. Nếu là Lê Đô vĩnh viễn biến thành hoa hoa thì tốt rồi. Ít nhất kia chỉ miêu, không phải cái gì đế quốc vương tử, hắn chỉ là một con mèo, bồi ở bên người nàng miêu, sao Kim Lân thưởng là hoa hạ điện ảnh quyền uy giải thưởng. Là mỗi năm nhất chịu chú ý điện ảnh thịnh hội, tại đây thiên. Mặc kệ là truyền thông vẫn là các minh tinh đều đem ánh mắt dừng lại ở nơi này. Báo chí, TV, Weibo, đều là có quan hệ Kim Lân thưởng đề tài. Trừ bỏ đề tài bản thân, bọn họ càng muốn biết này giới Kim Lân ảnh hậu, ảnh đế sẽ là ai, thảm đỏ thương. Tần Khanh không có nam bạn, lẻ loi một mình, nàng ăn mặc một thân màu đen tây trang. tóc dài chát thành lưu loát đuôi ngựa, ở một đám năm hoa mười sắc lễ phục bên trong, quần dài trang điểm nhẹ Tần Khanh rất là chọc người chú mục. Đương nàng xuất hiện ở thảm đỏ thượng thời điểm, đèn tụ quang đều dừng ở Tần Khanh trên người, Tần Khanh là một tân nhân. Quảng chịu người xem yêu thích, kỹ thuật diễn cũng đạt được điện ảnh người tán thành. Không ít người suy đoán lần này Kim Lân Thưởng ảnh hậu sẽ rơi xuống Tần Khanh trên người. Nhưng mà bọn họ mẫn cảm phát hiện, vị này từ trước đến nay cao lãnh tân nhân, giống như càng cao lãnh a, Lê Đô Vương Tử đã về rồi. Hôm nay buổi sáng đến, chủ bá có thể hay không khóc AQAQ, đau lòng chủ bá, tiểu vương tử quả thực chính là tiểu thiểu năng trí tuệ. Thế nhưng ném xuống lão bà hồi nhà trong, cũng không biết tiểu vương tử có thể hay không xem chủ bá đoạt dài. QAQ làn đạn xem đến phiền lòng, Tần Khanh đơn giản đóng, vào bàn, đi vào chính mình vị trí, bên người hảo xảo bất xảo ngồi đến là Kha Tĩnh. Kha Tĩnh cũng nhập vây năm nay tốt nhất nữ chủ, hai người tính lên vẫn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, Kha Tĩnh liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai, người nam nhân không có tới. Nam nhân tự nhiên chỉ chính là Lê Đô, này nói chưa dứt lời, vừa nói Tần Khanh sắc mặt liền âm trầm đi xuống, nàng đôi tay nắm chặt, nhấp môi không nói, Kha Tĩnh mơ hồ cảm thấy không đúng. Vì thế nhìn nhiều Tần Khanh vài lần, tuy rằng nàng hóa trang, nhưng vẫn khó nén mí mắt hạ quầng thâm mắt, nhìn kỹ tròng trắng mắt chung cũng bầy mấy cây hồng tơ máu. Hiển nhiên không ngủ hào, lại bằng vào chính mình nữ tính giác quan thứ sáu. Kha Tĩnh cảm thấy Tần Khanh tám phần thất tình, nàng cười thanh. Tiến đến Tần Khanh bên người, người nam nhân chạy, Tần Khanh nhíu mày. Như cũ không nói, Kha Tĩnh khuỷu tay đâm đâm Tần Khanh cánh tay. Nói bái, có phải hay không thật chạy, Kha Tĩnh tiểu thư, thỉnh ngài an tĩnh điểm mơ siêu, nàng thanh âm khàn khàn, lực hiện mỏi mệt, Kha Tĩnh ngồi thẳng thân thể, thở dài, sớm nói ngoại quốc lão không đáng tin, ta xem ngươi cũng nghĩ thoáng chút, không phải thất cái luyến sao, chờ hôm nay kết thúc, tỷ mang ngươi đi bên ngoài lãng một vòng. Tìm cái nam nhân nhạc a, tìm cái nào nam nhân nhạc a. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cái tràn đầy từ tính tiếng nói. Kha Tĩnh câu chuyện đình chỉ, đang xem đến Lê Tranh khi, trên mặt nàng cười lập tức phai nhạt, quản ngươi đánh giá mơ siêu, Lê Tranh nhướng mày, ngồi ở Kha Tĩnh phía sau, này liền không phúc hậu, ta chỉ là khách sáo. Ngươi không cần thiết đối ta ôm có địch thí, Kha Tĩnh hừ một tiếng. Khoanh tay trước ngực không phản ứng Lê Tranh chính là một cái mặt dày vô sỉ đồ lưu manh. Cùng hắn tính toán chi ly chỉ biết rớt chính mình cái giá. Không bằng lạnh không để ý tới hắn, làm chính hắn diễn kịch một vai đi, Lê Tranh cười một cái. Khóe mắt dư quang liếc hướng Tần Khanh, nàng thần sắc hoảng hốt. Hiển nhiên suy nghĩ vẫn chưa ở hôm nay Kim Lân Thưởng thượng, lễ trao giải thực mau bắt đầu. Đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh, ánh đèn dần dần tắt. Trong bóng đêm, Tần Khanh hơi hơi nắm chặt ngón tay, kế tiếp chúng ta muốn ban bố vạn chúng chờ mong tốt nhất nữ. Chủ giải thưởng, như vậy đoạt giải rốt cuộc là vị nào nữ tinh đâu? Thỉnh xem màn hình lớn, hoa hoa, người đều là sẽ chết. Có đôi khi ngẫm lại, người cả đời này đã rất khổ sở, rất khó ngao, vậy các ngươi chín đời, có phải hay không cũng rất khổ sở, rất khó ngao, bị hoàng hôn bao phủ cũ nát trong phòng, nữ hài nhi cuộn tròn ở cửa sổ phía dưới, nàng bên người là một con mèo, nhưng cho dù khổ sở, cũng muốn quá đi xuống, màn ảnh bên trong miêu chậm gì gì đứng lên. Hoảng cái đuôi nhảy đến nữ hài nhi trên người, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng chỉ, nàng cười, nước mắt liền hạ xuống, làm chúng ta cho mời miêu bốn mùa minh nguyệt. Diễn viên chính Tần Khanh, một bó đèn tụ quang bao phủ ở Tần Khanh trên người. Nàng còn không có phản ứng lại đây, nửa ngày không có động, bên người Kha Tĩnh duỗi tay khắp một phen Tần Khanh cánh tay. Thình lình xảy ra đau đớn lập tức làm Tần Khanh hồn trở về hề. Nàng ánh mắt có chút lỗ trống, chớp chớp mắt, ngẩng đầu thấy được phía trước trên màn hình thật lớn poster, một cái kháng lớn lên nhìn không tới. Màn ảnh đường dây thượng, Miu ở phía trước, nữ hài nhi ở phía sau. Nó nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú. Tần Khanh trong lòng bỗng nhiên nắm một chút. Hít sâu một hơi, đứng dậy hướng trên đài đi đến, công ty đã sớm vì Tần Khanh nghĩ hảo đoạt giải cảm nghĩ. Nàng tiếp nhận cúp, trên mặt nhìn không ra kích động, cũng nhìn không ra nhiều hưng phấn. Một bộ đọc diễn văn nói xong, Tần Khanh tầm mắt nhìn chung quanh dưới đài. Trừ bỏ mấy trương thục gương mặt ở ngoài, còn lại đều là xa lạ bộ dáng. Nhưng nhiều như vậy khuôn mặt chung, không có một người là Tần Khanh tưởng vào giờ phút này nhìn đến. Tần Khanh nắm kia nặng trĩu cúp. Nàng ánh mắt hơi lóe, há miệng thở dốc, không lớn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hội trường. Cũng không biết người rốt cuộc có ở đây không xem, cũng không biết người rốt cuộc có thể hay không nghe thấy. Bất quá giờ này khắc này, ta nhất tưởng nói cho ngươi chính là, cảm ơn ngươi có thể đi vào ta bên người, cái kia mưa to tầm tã ban đêm. Đột nhiên lên xe, xâm nhập nàng trong lòng ngực từ đây lúc sau. Ở trong thế giới này, Tần Khanh không rõ như thế nào cô đơn, nàng lời nói làm mọi người kinh ngạc. Càng làm cho phát sóng trực tiếp trước người xem các fan mơ màng sôi nổi. Xem Tần Khanh bộ dáng này. Chẳng lẽ là ở cùng người nào đó thông báo? Tỷ như nói cái kia đẹp đến nổ mạnh tóc vàng nam nhân, kế tiếp. Nàng lại nói, chẳng sợ ngươi là một con mèo, ngắn ngủn một câu. Mọi người bừng tỉnh, cảm tình còn đắm chìm ở điện ảnh a, nhưng không thể không nói. Nơi này thật là cảm động đến bọn họ. Nháy mắt, vỗ tay tiếng Summer Siêu. Tần Khanh kéo kéo môi. Không cười. Nhưng thật ra có chút muốn khóc. Chúc mừng chủ bá Tần Khanh hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Đến ảnh hậu, chúc mừng Tần Khanh đạt được thành tựu khen thưởng 300 vạn fan giá trị, thành tựu thêm thành x 3 lần. Chúc mừng Tần Khanh hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1 tỷ fan giá trị, ngài mục tiêu đã đạt thành. Hiện tại ngài có thể lựa chọn 1. Lưu tại 21 thế kỷ, tiếp tục tiếp thu Tân phát sóng trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ. 2. Từ bỏ chủ bá thân phận, trở lại nguyên bản thời đại, cơ hội chỉ có một lần, thỉnh chủ bá cẩn thận lựa chọn, tái kiến, các vị yên lặng nói xong, Tần Khanh không chút do dự lựa chọn người sau, lựa chọn không thể sửa đổi. Ngươi hay không xác định ngươi lựa chọn là, lựa chọn thành công, ngày đêm cùng tối nay không điểm trở lại nguyên bản thế giới. Vũ trụ phát sóng trực tiếp áp chờ mong cùng ngài lại lần nữa hợp tác. Đinh, vũ trụ phát sóng trực tiếp áp đã cùng ngài giải trừ trói định. Cuối cùng hệ thống tin tức qua đi, Tần Khanh cảm giác đầu óc không còn. Trước mắt kia kỳ quái tin tức cửa sổ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nói cách khác, nàng hoàn toàn cùng những cái đó ngoại tinh nhân cùng quỷ hút máu chặt đứt liên hệ, rõ ràng trói. Định thời điểm ngại phiền toái, nhưng giờ phút này không có, Tần Khanh lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, sao buổi tối 12 điểm liền phải rời đi. Kế tiếp nguyên bản còn có tiệc tối, nhưng nàng đã không có thời gian tham gia. Tần Khanh trước đi vào Dung Nguyên ra, đem cúp đặt ở hắn cửa, nếu không phải Dung Nguyên, chính mình cũng sẽ không tiến vào giới giải trí, hiện giờ có thể đạt thành mong muốn. Cũng ít nhiều Dung Nguyên, cuối cùng lại đi vào quán ăn, đem trước tiên viết tốt thực đơn đặt ở trước đài trên bàn. Chờ Los bọn họ vừa trở về liền có thể nhìn đến. Hiện tại nhà này quán ăn bị bọn họ xử lý ra dáng ra hình. Liền tính không có chính mình, tin tưởng Los cùng Gabriel cũng có thể hảo hảo duy trì cuối cùng về nhà. Tần Khanh ôm chính mình cùng Hoa Hoa chụp ảnh chung. Lẳng lặng ngồi ở trên sofa chờ, kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 12 điểm. Mơ Siêu Tần Khanh cúi đầu hôn. Nhẹ album Hoa Hoa lỗ tai. Tái kiến, một đạo quang mang hiện lên. To như vậy phòng hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Tác giả có lời muốn nói. Có dự cảm, ta phải bị đánh, nói các ngươi muốn nhìn tiểu đạo cô. Vẫn là muốn nhìn ngữ. Ái, thì thật cũng chưa tưởng hảo viết như thế nào. Chuẩn bị viết cái cổ ngôn, đúng đúng đúng, chính là kia bổn thê bảo có lệnh, thân là một nữ nhân, chính là muốn thiện biến. Sao kịch thấu, kế tiếp nhiều hơn muốn cùng Tần Khanh các sư huynh đối thượng. Tu La chàng gạch dưới, Z, gạch dưới, sao ta không cho chính mình tìm lấy cớ. Ta chính là không nghĩ gõ chữ. Thế nào, ta bằng chính mình bản lĩnh khai hố. Ta nếu là viết một chữ, liền tính ta thua. Lan, hảo đi, ta chính là ở tạp văn. Trở lên nói đều không phải thật sự. Các ba ba tha thứ ta. Quỳ xuống, ngày mai khôi phục ngày càng. Tạp kết cục cùng phiên ngoại không viết tác giả là không đạo đức. Hết chương.